Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Cường Đại, Long Cung. Các ngươi thu thập một chút chiến lợi phẩm, ta đi về trước cho Triển Lăng Hiên và người khác hạ tân mệnh lệnh sau đó. Lý Đại Hổ để cho Long Ngọc Nhi đem ba cái kia người hải tộc mang theo. Trước một bước hướng phía ma vực chạy tới, trở lại ma vực sau đó. Hắn không nói nhảm, trực tiếp đem ba cái hải tộc cho đánh ngất đi, sau đó triệu hồi ra ba cái ma hồn trứng, đưa các nàng khế ước thành mình hồn khế sinh vật, lên tới level 29 Lý Đại Hổ. Hiện tại tổng cộng có 18 cái hồn khế sinh vật danh ngạch. Lam Nguyệt, Giao Vận và người khác cộng lại, tổng cộng chiếm cứ trong đó 14, cho nên, Lý Đại Hổ còn có 4 cái hồn khế danh ngạch. Đây 4 cái danh ngạch bên trong, ngoại trừ lúc trước một cái đã dùng để hồn khế những người khác, thuộc về nhị thủ gia, cái khác 3 cái đều là còn chưa sử dụng qua. Nói cách khác, hắn hồn khế đây 3 cái hải tộc, có thể liên tục đạt được 3 lần hồn khế năng lượng phản hồi cường hóa. Mà đây, kỳ thực cũng là ma hồn chi vương cho Lý Đại Hổ một cái không phải nhiệm vụ nhiệm vụ. Để cho hắn làm hết sức mau hoàn thành hồn khế, lấy mạnh nhất tư thái, nghênh đón nàng chuẩn bị cho hắn kết cục thí luyện. Vốn là Lý Đại Hổ là tính toán từ người may mắn còn sống sót bên trong xem xét mấy cái người thích hợp, nhưng mà đang nhìn đến đây ba cái phụ nữ hải tộc sau đó. Hắn liền đưa các nàng trở thành mục tiêu, nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ đây ba cái phụ nữ hải tộc rất đẹp. Phù hợp hắn thẩm mỹ quan gia, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì thân phận của các nàng. Lúc trước tại giao chiến thời điểm, Lý Đại Hổ quan sát được rất rõ ràng, còn lại mấy cái bên kia trung cấp siêu phàm hải tộc, đều sẽ không tự chủ được chiếu cố và bảo hộ các nàng ba cái. Điều này nói rõ địa vị của các nàng tuyệt đối không phải là phổ thông siêu phàm đơn giản như vậy. Đưa các nàng hồn khế sẽ đối với hắn có tác dụng lớn. Hồn khế rất thuận lợi, khi năng lượng quen thuộc phản hồi đến trên người mình thời điểm, Lý Đại Hổ thực lực lại một lần nữa đã nhận được tăng lên cực lớn, lên tới cấp 3 hồn khế. Mỗi khế ước một cái mục tiêu, liền có thể tại hắn hiện hữu thể chất trên căn bản cường hóa 20%. Hắn bây giờ nhục thân chi lực đã đạt đến 10 long chi lực. Liên tục 3 lần cường hóa sau đó, thân thể của hắn chi lực không phải 16 long chi lực, mà là kinh khủng 17,88 long chi lực. Cái này nhục thân chi lực cường độ, đã tiếp cận những cái kia sở trường ở tại tu luyện nhục thân trung cấp siêu phàm tiêu chuẩn. Thực lực của hắn, cũng tại lần này cường hóa sau đó, lúc trước trên căn bản tăng lên gấp mấy lần. Ngao Linh, Ngao Tiên, Ngao Vân, gặp qua chủ nhân, đợi đến Lý Đại Hổ từ thực lực đề thăng bên trong phục hồi tinh thần lại thì ba cái thiên kiều bá mị hải tộc mỹ nhân, đã rất cung kính quỳ ở trước mặt của hắn, trong mắt của các nàng, đã không có trước thù hận cùng băng lãnh, chỉ có kính sợ cùng hừng hực. Đứng lên đi, trước tiên mặc quần áo vào, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Tiện tay điều khai rồi các nàng bằng thuộc tính tra thoạt nhìn. Rất nhanh, hắn liền đối với ba người thực lực có biết nhất định. Hồn khế lúc trước, ba người thực lực cùng Hồ Đao không kém lắm, đẳng cấp đã đạt đến level 35, nguyên lực phẩm chất vì cấp độ SSS, thực lực đơn thể ở chính giữa cấp siêu phàm bên trong ở tại trung lưu thủy chuẩn. Bất quá, nếu mà ba người hợp lực, thực lực sẽ được tăng lên nhiều. Đủ để cùng trung cấp siêu phàm bên trong nhân vật hàng đầu chống lại. Mà tại trải qua hồn khế sau đó, thực lực của các nàng lại lần nữa được tăng lên. Hiện tại cho dù là độc thân, thực lực đều đủ để ở chính giữa cấp siêu phàm bên trong xếp hạng hàng đầu. Ba người liên thủ, cơ hồ là trung cấp siêu phàm bên trong sự tồn tại vô địch. Không tệ, nói với ta một hồi, liên quan tới hải tộc. Liên quan tới tình huống của các ngươi đi, quan sát xong ba người thực lực sau đó. Lý Đại Hổ hài lòng gật đầu một cái, mở miệng hỏi, phải, chủ nhân, Ngao Linh khom người trả lời. Bây giờ trên địa cầu, hải tộc kỳ thực là một cái tên gọi chung, T từ ba đại siêu cấp thế lực khống chế, theo thứ tự là Stewart Đế Quốc, Hoàng Kim Chi Quốc cùng Long Cung, ba thế lực lớn thực lực không kém lắm. Khoảng cách với nhau cũng không hòa thuận, nhưng cũng không có quá lớn phân tranh, cơ bản đều chỉ tại bản thân điều khiển khu vực bên trong hoạt động, trong đó. Stewart Đế Quốc khu vực hoạt động vì nguyên lai Đại Tây Dương khu vực. Hoàng Kim Chi Quốc phạm vi thế lực tại Ấn Độ Dương khu vực. Mà Long Cung phạm vi thế lực, chính là Thái Bình Dương khu vực, đương nhiên, phạm vi là phân chia như vậy. Trên thực tế bất kể là Stewart Đế Quốc vẫn là Hoàng Kim Chi Quốc, hay hoặc là Long Cung, kỳ chân chính nắm trong tay khu vực chỉ là nơi ở Đại Dương một phần nhỏ mà thôi. Liền 1% không? 0,1% cũng chưa tới, nghe vậy. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trên địa cầu, Đại Dương chiếm cứ vượt qua 70% khu vực. So sánh lục địa đại quá nhiều rồi. Cho dù là tận thế lúc trước, biển rộng cũng vẫn luôn vùng cấm của nhân loại. Nhân loại đối với biển khơi lý giải cũng phi thường có hạn. Mà bây giờ, địa cầu đã sớm trở nên lớn mấy chục lần. Không chỉ lục địa diện tích đang gia tăng, Đại Dương diện tích càng là càng rộng lớn. Trong Đại Dương đủ loại sinh vật, quái vật, số lượng cùng thực lực đều so sánh trên đất liền cường đại hơn nhiều. Dưới tình huống này, có thể khống chế một cái Đại Dương 0,1% hải vực, đã là phi thường cường đại. Có thể nói, nếu mà không phải tuyệt đại đa số sinh vật biển không thích sinh hoạt tại lục địa, hơn nữa ở trên đất bằng sẽ nhận được thực lực áp chế, toàn bộ địa cầu sớm bị vô cùng Đại Dương vô tận sinh vật chiếm lấy rồi. Ba người chúng ta chỗ ở thế lực, chính là Long Cung. Hơn nữa còn là Long Cung cung chủ hậu duệ trực hệ. Đến lúc Lý Đại Hổ đem trong đầu tin tức hơi tiêu hóa một lúc sau, Ngao Linh liền tiếp tục mở miệng nói ra. Đương nhiên, giống chúng ta như vậy, hậu duệ, toàn bộ Long Cung, bên trong không có 1.000 cũng có 800. Chúng ta ở tại bên trong, thực lực tối đa có thể xếp hạng trung du mà thôi. Thân phận tuy rằng không thấp, nhưng mà không cao được đi đâu, bất quá, trải qua chủ nhân hồn khế sau đó, thực lực của chúng ta bây giờ, đã đủ để đứng vào top 80. Ba người liên thủ, có lẽ có cơ hội bước vào trước 50, có thể lấy được quyền lợi cùng tài nguyên, đem so với lúc trước nhiều hơn gấp mấy lần. Nói tới chỗ này, Ngao Linh ba người trên mặt đều nổi lên vẻ kích động. Nhưng mà, Lý Đại Hổ chính là hơi nhíu mày. Long Cung thực lực, có chút vượt ra khỏi dự tính của hắn. Ngao Linh ba người liên thủ, ở chính giữa cấp siêu phàm bên trong đều là tuyệt đối đỉnh phong. Nhưng thực lực như vậy, cư nhiên chỉ là tại Long Cung cung chủ trong hậu duệ. Xếp hạng thứ 50 khoảng, kia xếp hạng hàng đầu những cái kia bọn hậu duệ, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu? Long Cung bên trong trung cấp và trung cấp trở lên siêu phàm tồn tại, sẽ có bao nhiêu, mà cái kia gọi là Long Cung cung chủ, thực lực lại sẽ khủng bố đến mức nào? Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ lúc trước đối với Long Cung chút xem thường, nhất thời tiêu tán vô tung, thậm chí có từng tia cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, hắn không dám khinh thường, lúc này trầm giọng hỏi, Long Cung trung cấp và trung cấp trở lên siêu phàm số lượng có bao nhiêu? Còn nữa, Long Cung, bên trong thực lực mạnh nhất, là người nào? Cái vấn đề này vừa ra, Lam Nguyệt đám người sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Chờ đợi đến Ngao Linh câu trả lời của các nàng. Hết chương.